Trọng sinh chi sủng nhĩ nhất thế. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Grayzo, Beta, Lily Nguyên, người nói, Phù Kim cũng đang âm thầm tra. Tiêu Quân Mặc sau khi nghe thị vệ hồi báo, khẽ nhướng mày, nếu như người Phù Kim không hề có chút động tĩnh gì, hoặc là sóng ngầm mãnh liệt thì nói qua nói lại sự việc nhất định bắt nguồn từ bọn họ. Nhưng nếu bọn họ cũng một lòng muốn tra chân tướng, hơn nữa so với bọn hắn càng khẩn trương càng gấp rút thì lại trở nên kỳ quái. Thực sự là trong đó có hiểu lầm gì chăng? Tiêu Quân Mặc thầm nghĩ, nếu không phải vậy thì sao Phù Kim lại vội vàng muốn điều tra rõ ràng chân tướng sự tình? Nhưng giờ không phải lúc đưa ra kết luận. Tiêu Quân Mặc lệnh thị vệ ui xuống tiếp tục điều tra, đồng thời chú ý xem người Phù Kim còn có động tĩnh gì nữa không. Báo lại cho hắn một lần. Tô Lan Thanh từ ngoài cửa tiến vào. Điều làm y cảm thấy kỳ lạ chính là từ sau khi y tự mình thay thuốc cho Tiêu Quân Mặc thì y sư thay thuốc mỗi ngày không còn qua đây nữa. Hắn phái người đến hỏi cũng chỉ đưa ra vài cái cớ. Mặc Nhiễm lại không biết đi đâu chẳng thấy được cái bóng. Công việc thay thuốc cho Tiêu Quân Mặc liền rơi xuống đầu y. Y vốn muốn cự tuyệt nhưng nghĩ đến Tiêu Quân Mặc là vì cứu y mà suýt chết. Lời từ chối liền nuốt lại. Coi như là báo đáp ân cứu mạng đi. Hoàn trả lại phần nhân tình này cũng tốt. Ở trong phòng, Tiêu Quân Mặc đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mắt vẫn nhắm tựa như còn chưa tỉnh lại. So với sắc mặt tái nhợt trước đây thì giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Tô Lan Thanh mang theo hòm thuốc đến bên cạnh giường. Vươn tay vén lên vạt áo của Tiêu Quân Mặc. Kéo xuống khuỷu tay. Tiếp đó cẩn thận mở ra băng gạc trước ngực hắn. Vết thương đã kết vảy lộ ra. Y nhíu mày lấy bình thuốc tới. Nhưng y không biết chính là Tiêu Quân Mặc căn bản không hề ngủ. Hắn nghe thấy bước chân của Tô Lan Thanh trong lòng biết y vội tới chính là để thay thuốc cho mình. Liền phi thân nhảy lên giường giả bộ ngủ. Hắn biết Lan Thanh ra mặt mỏng. Cố ý giả vờ ngủ để y thay thuốc cho mình. Miễn làm hắn xấu hổ. Tô Lan Thanh khẽ nâng thân thể Tiêu Quân Mặc. Đem toàn bộ băng gạc tháo xuống. Những miệng vết thương cơ bản đều đã tốt. Vết thương lúc trước vỡ ra cũng kết vảy lại. Sau lưng là một mảng đen tối có thể thấy được lúc ấy bị thương sẽ có bao nhiêu đau đớn. Tô Lan Thanh nhếch mép. Mở lọ thuốc ra hướng đến chỗ bị thương mà rắc thuốc. Đến lúc băng bó y lại gặp khó. Tư thế ngủ của Tiêu Quân Mặc lúc tháo băng thì dễ nhưng muốn băng lại thì khó. Tô Lan Thanh nghĩ nghĩ. Tiến sát thân thể trên giường, vươn tay xuyên qua dưới thân Tiêu Quân Mặc, vươn tay đỡ lấy thân thể hắn, một tay đem băng gạc quấn vài vòng. Động tác này khiến y thi thoảng lại dựa sát vào hai điểm trước ngực Tiêu Quân Mặc. Tô Lan Thanh chấn định tiếp tục động tác nhưng hai bên tai lại hơi phiếm hồng. Buộc lại cái nút, y nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy cúi đầu thì thấy người trên giường đang trợn tròn mắt nhìn mình. Tô Lan Thanh kinh hãi. Suýt nữa tung cước lên giường. Tiêu Quân Mặc chống người ngồi dậy. Hắn vốn định giả vờ ngủ một lúc nhưng cảm thấy Tô Lan Thanh vươn tay chạm vào mình. Kiềm chế không được trộm mở mắt ngắm nhìn bộ dạng chuyên chú của Lan Thanh. Giờ khắc này hắn còn muốn vết thương của mình vĩnh viễn không cần tốt lên. Như vậy có thể khiến Lan Thanh tiếp tục băng bó cho hắn. Vết thương của Điện Hạ đã tốt hơn rồi. Sau này để Mặc Nhiễm đến thay. Tô Lan Thanh đứng thẳng, lẳng lặng mở miệng, mỗi lần giúp Tiêu Quân Mặc băng bó đều phải cởi y phục của hắn. Thực sự cảm thấy xấu hổ. Mặc Nhiễm không rảnh, Tiêu Quân Mặc trả lời rất nhanh. Ngay lúc này Mặc Nhiễm tiến vào, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người. Khóe miệng hắn giật giật, nói, lùi xuống đi, làm tốt việc của ngươi. Làm không xong thì không cần trở lại. Mặc Nhiễm gật đầu nhận mệnh. Buông xuống chén thuốc trong tay rồi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa liền gã đầu. Thực sự không nhớ ra mình còn có việc gì phải làm. Nhiều ngày nay đều hoặc là ở chuồng ngựa cho Lôi Đình ăn. Cho nó ăn xong rồi lại cho những con ngựa khác ăn. Mỗi lần làm xong một việc thì lại có một việc khác đợi hắn. Cứ cảm thấy Điện Hạ không muốn mình rảnh rỗi vậy. Đột nhiên linh cảm của Mặc Nhiễm chợt lóe. Nghĩ đến vấn đề khi đó Tiêu Quân Mặc hỏi hắn, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra điện hạ là muốn ở cùng một chỗ với Tô tướng quân. Xem ra không hề liên quan đến hắn. Ừ, không hề liên quan. Ở trong phòng, Tiêu Quân Mặc ho nhẹ hai tiếng đánh vỡ sự xấu hổ. Cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Thuốc thực sự đắng, nhưng nếu được Lan Thanh băng bó cho hắn mỗi ngày thì hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Sau khi uống cạn, hắn buông chén thuốc ngẩng đầu nhìn Tô Lan Thanh. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Sự việc ám sát, về cái này, người Phủ Kim cũng đang âm thầm điều tra. Nhìn qua còn gấp gáp hơn cả chúng ta. Tô Lan Thanh nhướng mày. Điện hạ là cảm thấy bọn họ cũng muốn điều tra rõ sự thật để chứng minh bản thân trong sạch. Dù sao thì Phù Kim không có lý do gì mà ở ngay thời điểm mấu chốt này lại đi ám sát. Phá hủy hòa bình hai nước. Kể cả như vậy thì vẫn phải thẩm tra cẩn thận. Tiêu Quân Mặc gật đầu. Sự tình trọng đại, không thể để qua loa cho xong. Một lát sau hắn đứng dậy xuống giường. Cùng với Tô Lan Thanh xuất môn. Đi qua chuồng ngựa. Nhìn thấy Mặc Nghiễm buồn chán nói chuyện nhảm cùng với Lôi Đình. Khóe miệng Tiêu Quân Mặc giật nhẹ. Nghiêng người che đi tầm mắt của Tô Lan Thanh. Làm như không có việc gì mà đi qua. Trải qua hơn một ngày điều tra cẩn thận. Chậm rãi qua buổi chiều. Thị vệ đi kiểm chứng mang chân tướng trở về. Người tới lần này ẩn giấu 10 phần cẩn thận. Đem tất cả liên hệ đều đổ lên người Phù Kim. Khiến người khác không thể không tin rằng kẻ âm mưu hại bọn họ chính là Phù Kim. Nhưng thị vệ ra khỏi thành điều tra. Trong lúc vô tình phát hiện một ít dấu vết để lại. Theo đó cha tiếp liền phát hiện căn bản không phải người Phù Kim ra tay. Thanh Tiêu Hoàng đế Lưu Uyên. Miệng Tiêu Quân Mặc tinh tế mà nhắc đến cái tên này. Hai mắt híp lại. Chân tướng của sự việc lần này chính là trận ám sát này do nước láng giềng của Phù Kim tên là Thanh Tiêu làm ra. Nói đến Thanh Tiêu, mấy năm này phất lên nhanh chóng. Đất nước dù không thể nói là cường thịnh thì cũng là binh hùng tướng mạnh. Nghe nói quân chủ cầm quyền Thanh Tiêu Lưu Uyên dã tâm bừng bừng. Cũng không khó mà đoán được vì sao hắn muốn phái người ám sát bọn họ. Nói vậy mục đích chính là nhân cơ hội giá họa Phù Kim. Châm ngòi quan hệ giữa hai nước Phù Kim và Bắc Địch. Làm cho hai nước phân tranh. Nếu Bắc Địch xuất quân diệt Phù Kim. Phù Kim dù thắng hay bại đối với bọn họ đều là có lợi mà không hại. Bọn họ có thể đứng giữa mà thu lợi. Một lần thâu tóm hai nước. Mà từ trên người các thích khách lục soát ra là kim bài của Phù Kim đều là được làm giả. Xem ra Thanh Tiêu vì muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước cũng thật là nhọc lòng. Tiêu Quân Mặc cười lạnh. Sai thị vệ đem tin tức đến cho Phù Kim. Việc này không cần thiết phải nói với bên ngoài. Mọi người trong lòng tự biết là được rồi. Thanh Tiêu muốn Bắc Địch cùng Phù Kim trở nên căng thẳng để bọn họ ngư ông đắc lợi. Vậy hắn sẽ cho bọn họ toại nguyện. Nghĩ như vậy, Tiêu Quân Mặc hạ lệnh chuẩn bị khởi hành về nước. 3 ngày sau đoàn người chuẩn bị xuất phát. Xem xét đến vết thương sau lưng của Tiêu Quân Mặc còn chưa khỏi hẳn. Hắn một mình ngồi trong xe ngựa. Màn xe theo gió khẽ bay. Thụy Thụy ngồi trên lưng ngựa. Bóng bàng to lớn dán vào mắt. Tiêu Quân Mặc dùng chân giữ màn xe. Luyến tiếc che đi tầm mắt. Đến một khách điếm ở Tùy Châu. Trời đổ mưa to kèm theo sấm chớp. Tiêu Quân Mặc thoát từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhớ rất rõ khi còn bé Tô Lan Thanh sợ nhất là sét đánh. Thường là cả một đêm ngủ không được. Liền xỏ giày đi đến ngoài của phòng. Đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa. Nghĩ nghĩ rồi lại buông tay xuống. Đứng ở ngoài cửa. Chờ đến khi mưa nhỏ bớt đi. Sấm không còn đánh nữa mới mang một thân khí lạnh xoay người trở về phòng. Trong phòng Tô Lan Thanh nghiêng người. Tiếp tục trợn tròn mắt không ngủ. Từ khi Tiêu Quân Mặc đi đến ngoài cửa hắn đã cảm nhận được. Nhưng vẫn không lên tiếng. Thực ra sau khi trưởng thành y không còn sợ tiếng sét đánh nữa. Nhưng nghĩ đến Tiêu Quân Mặc chủ động lẳng lặng đứng ở ngoài của bồi y. Y cũng không nhẫn tâm nói toạc ra sự thật. Y nhớ rất rõ khi còn bé mình vô cùng sợ tiếng sét đánh. Có một lần ở trong cung. Bên ngoài có tiếng sét đánh. Y ở trong phòng lạnh run lên. Là Tiêu Quân Mặc chạy đến ôm hắn vào lòng. Vỗ nhẹ hắn nói đừng sợ. Khi đó bản thân tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện yêu đương cũng hiểu được, trừ cha mẹ thì đây chính là người đối xử với mình tốt nhất. Tiểu Lan Thanh dựa vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Quân Mặc. Bên tai y là tiếng tim nhảy lên thình thịch. Cảm giác an toàn mạnh mẽ bao vây lấy y. Y vươn bàn tay nhỏ bé ôm sát lấy hắn. Giống như bị quỷ mị nuốt lấy tâm trí. Làm y vốn sợ hãi sấm sét giờ đây cũng không còn thấy sợ nữa. Y còn nhớ rõ trước khi trở thành thư đồng của thái tử. Y từng làm qua thư đồng của tam hoàng tử vài ngày. Tam hoàng tử ham chơi không có chí tiến thủ. Thường xuyên bị phu tử quở trách. Hoàng gia có quy tắc. Nếu chủ tử không nghe lời thì người bị phạt chính là thư đồng. Bởi vì thư đồng không hoàn thành trách nhiệm khuyên bảo. Khuyên nhủ chủ tử chăm chỉ đọc sách. Mấy ngày kia, chỉ cần tam hoàng tử trốn học một lần. Không chịu làm xong bài tập thì y nhất định sẽ bị phạt. Tô Lan Thanh nhớ rõ khi đó bản thân quỳ trên nền đất. Vươn đôi tay nhỏ bé để phu tử đánh vào. Cây thước gỗ đánh vào bàn tay non nớt đau tận tâm can. Nhưng y cứ chịu đựng không khóc. Bàn tay thường xuyên sưng đỏ. Một lần bị Tiêu Quân Mặc nhìn thấy. Hắn lôi kéo y vào trong điện của hắn. Cẩn thận mà bôi thuốc. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y mà son sắt cam đoan về sau sẽ không để cho ngươi bị ai phạt nữa. Ngày thứ hai, Thái Hòa Đế hạ chỉ. Để y từ hôm nay bắt đầu đến làm thư đồng của thái tử. Tiêu Quân Mặc khắc khổ cố gắng. Cũng không cần thái phó quan tâm. Từ đó về sau rốt cuộc Tô Lan Thanh cũng không bị ai đánh nữa. Hồi ức quả nhiên là tốt đẹp. Tô Lan Thanh lật người lại. Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa rời đi. Trong lòng chỉ thở dài. Hôm sau tiếp tục hành trình. Sau vài ngày rốt cuộc cũng trở lại kinh thành. Nhập cung. Tiêu Quân Mặc đi đến gặp Thái Hòa Đế. Còn Tô Lan Thanh thì một mình đi quân doanh ở ngoại ô. Tướng quân đến. Binh lính từ xa đã thấy ngựa của Tô Lan Thanh tiến đến. Vội vàng nhường đường mở cửa hàng giao. Tô Lan Thanh nhảy xuống ngựa. Để kinh phong sang một bên ăn thức ăn của gia súc. Bản thân thì đi vào trong doanh trại. Lâu ngày không tới. Nơi này vẫn giống như trước kia. Tâm trạng tối tăm mấy ngày này tan thành mây khói. Y nhếch môi cười nhạt. Cùng tả hộ quân Phó Thuần tùy ý tản bộ loanh quanh doanh trại nhìn một chút. Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa truyền đến. Tô Lan Thanh quay lại nhìn. Sao Tiêu Quân Mặc cũng đến. Từ nơi của phụ hoàng đi ra. Tiêu Quân Mặc nghe nói Tô Lan Thanh đi quân doanh liền cưỡi ngựa hướng tới quân doanh. Sợ chính là những tên binh lính ngốc đó lại xúi Lan Thanh trở lại biên quan. Điều này không thể được. Đến bên ngoài doanh trại. Tiêu Quân Mặc xuống ngựa đi vào trong doanh. Hai mắt dán lên Tô Lan Thanh. Thấy hắn có vẻ cũng là vừa mới đến. Liền nhẹ nhàng thở ra. Nói. Đều đứng lên. Không cần đa lễ. Vì sao điện hạ lại tới đây? À, thuận đường tới đây xem. Tiêu Quân Mặc mở mồm nói xàm. Cũng không thể nói là hắn sợ hãi y bị xui mà rời đi. Hắn cùng với Tô Lan Thanh đi về phía trước. Thấy binh sĩ xung quanh đều vô cùng hoan nghênh. Có mấy vị tướng sĩ cách y khá gần vậy mà muốn mời Tô Lan Thanh bàn luận một phen. Bị Tiêu Quân Mặc dùng ánh mắt ngăn lại. Trong lòng hắn bình giấm nghiêng ngả. Thừa dịp người bên cạnh không chú ý đem Tô Lan Thanh kéo đến một chỗ tối. Tay muốn ôm ấy y nhưng đối diện với hai mắt trong suốt của Tô Lan Thanh. Vẫn là không có dũng khí. Chỉ nắm lấy hai tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Không thể hấp tấp, phải kiên nhẫn, cách trương.